Thập phương võ thánh, chương 89 hiểu rõ, 1, góc truyện audio.com. Trước đó, Trần Khinh liền nghĩ xuất thủ cứu hộ vệ. Nhưng này Long Vĩ Xà tốc độ quá nhanh. Coi như nàng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không kịp động thủ. Về sau vẫn là Ngụy Hợp một quyền đánh cho Long Vĩ Xà choáng đầu một cái chớp mắt. Nàng mới có cơ hội tiến lên nhất kiếm cắt đuôi. Lúc này, thấy Ngụy Hợp tầm mắt thỉnh thoảng hướng nàng quét qua. Trong ánh mắt tựa hồ tại hoài nghi gì. Trần Khinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Cô nương, có thể từng gặp một loại toàn thân đen kịt tiểu trùng. Cùng tung tích của ngươi trùng rất giống. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Hỏi thăm lúc, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Khinh khuôn mặt. Chú ý nàng bất luận cái gì mảy may hơi biểu lộ. Hắn lúc trước kém chút bị hắc tự trùng dẫn tới sát thủ hại chết. Món nợ này đến bây giờ hắn nhưng là còn nhớ ở trong lòng. Màu đen, Trần Khinh trong lòng run lên. Trên mặt bất động thanh sắc. Gặp qua lại như thế nào? Chưa thấy qua lại như thế nào? Nàng không thích nói dối. Cũng khinh thường tại nói dối. Cho nên trước đó nói chuyện vẫn luôn là có vương lão đại diện. Lúc này bị đương chúng hỏi hắc tự trùng. Nàng nói đến mức này đã là cực hạn. Ta hiểu được, Ngụy Hợp ánh mắt không có cách nào xuyên thấu qua mạng che mặt nhìn ra cái gì. Chẳng qua là một đôi mắt, cái gì cũng nhìn không ra. Bất kể như thế nào, lần này đa tạ cô nương xuất thủ cứu gia tỷ. Hắn lại lần nữa ôm quyền chắp tay thi lễ. Trong lòng hắn đã có chút xác định. Trước mắt cái này Trần Khinh, cùng lúc trước hắc tự trùng có chỗ liên quan. Như thật sự là cái kia nắm giữ hắc tự trùng yêu nữ. Hắn hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần thứ nhất thấy hắc tự trùng lúc. Cái kia hắc trùng là theo lưu manh Triệu Đức Lợi trên thi thể leo ra. Rất khó nói Triệu Đức Lợi cùng hắn nhi tử chết. Không phải nữ tử trước mắt cách làm. Giết chết Triệu Đức Lợi tên côn đồ kia còn chưa tính. Cái loại người này chết không có gì đáng tiếc. Nhưng con của hắn mới bao nhiêu lớn. Liền có thể hạ độc thủ như vậy. Rõ ràng một thân tâm tính chi độc ác. Mặc dù Ngụy Hợp chính mình cũng đồng ý trảm thảo trừ căn. Nhưng thật gặp ngay phải cũng giống như mình người. Cảm giác liền không lớn tốt. Cho nên một xác định trước mắt nữ nhân này cùng hắc tự trùng có liên hệ. Hắn liền trong lòng cấp tốc đề cao cảnh giác. Trần Khinh nhắm mắt nghỉ ngơi. Không nói thêm nữa. Hai phía nhân mã thoáng tu chỉnh dưới. Riêng phần mình trong rừng. Dùng chết đi người vật phẩm tư nhân. Làm mấy cái đơn giản vật mộ. Liền dẫn yên lặng cùng từng tia sợ hãi không thôi. Tiếp tục chạy về phía trước đường. Không biết là trước đó hỏng vận khí đều dùng hết. Còn là thế nào? Sau đó đường xá. Hết thảy thuận lợi. Gặp phải dị thú hoặc là đánh giết. Hoặc là dùng một chút thú mồi dễ dàng dẫn đi. Khu thú hương cũng lên không ít tác dụng. Nửa đường mãnh thú dồn dập bị xua đuổi rời xa. Trên đường đi an định không ít. Đi qua chuyện lúc trước về sau. Vương lão cũng nhiệt tâm mời Ngụy Hợp cùng Tiền Hạo gia nhập đội ngũ của hắn. Cùng một chỗ hướng phía trước. Ba chi đội ngũ cùng đi. Đặc biệt là Ngụy Hợp thực lực. Cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tại đây loại lạ lẫm hiểm cảnh. Có thể có mạnh hơn cao thủ gia nhập. Đối đội ngũ hệ số an toàn. Cũng là một cái khá lớn tăng lên. Quảng cáo. Ba chi đội ngũ sát nhập làm một. Khu thú hương cùng rất nhiều hảo thủ ra tay phối hợp xuống. Có Trần Khinh, Ngụy Hợp, Vương lão tam đại tam máu châu tay tọa chấn. Đội ngũ chỉ cần không phải gặp được tiệt như điều như vậy ngoài ý muốn. Một đường không có vấn đề gì cả. Mà tại đã trải qua mấy lần kề vai chiến đấu về sau. Từ từ, ba chi đội ngũ quan hệ cũng bắt đầu hòa hoãn. Đảo mắt. Liền lại là một tháng trôi qua. Vân Châu cùng Thái Châu ở giữa đêm ô sơn mạch. Cũng đã qua một nửa. Xoạt tiếng mưa rào. Hòa với tiếng gió thổi. Rừng cây cành lá chập chờn âm thanh. Theo miếu hoang ngoài cửa truyền vào đến. tựa như quỷ khóc sói gào. Rời đi Vân Châu hơn 2 tháng, Ngụy Hợp đoàn người đã so vừa mới lên đường lúc thành thục rất nhiều. Khương Tô trên mặt sớm đã không có đã từng nhàn nhạt ngạo khí. Lúc này đang nằm dạp trên mặt đất, dùng tự chế ống trúc đối đống lửa thổi hơi. Ngụy Oánh ở một bên dùng xương châm cùng ruột đường, đem khác biệt gia thú may vá dâng lên, làm thành đại gia có thể sử dụng áo choàng áo khoác, có khả năng che gió che mưa. Trương Kỳ ở một bên, ghé vào một khối nát trên gỗ, dùng bút than ghi chép địa đồ. Từ khi biết được hắn cũng biết chữ về sau, Ngụy Hợp liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Ngụy Hợp chính mình thì là đứng ở một bên đất trống bên trên, hai chân hơi hơi phát run, mơ hồ có khí huyết dựa theo đặc biệt tần suất chấn động hắn hai chân các nơi cơ bắp. Đây là tại tranh thủ thời gian tập luyện Phi Long Công. Một bên khác trong góc, Vương Lão cùng Chân Khinh đám người riêng phần mình chiếm một khối địa phương, cũng sinh một đống lửa. Chân Khinh cầm lấy một quyển sách tinh tế phẩm đọc, tương đương chuyên chú. Ngoài ra tiểu thương hộ vệ thì đã không có tiếp tục chính mình nhân vật tinh thần. Từng cái đã sớm quên chính mình là tiểu thương cùng hộ vệ. Những người này mỗi cái đều ánh mắt bình tĩnh, hành vi động tác xem xét liền biết là huấn luyện qua. Từng cái bản lĩnh không yếu, trầm mặc ít nói, rõ ràng đều là một tổ chức. Cuối cùng một bên, Tiền Kia Hạo một thân một mình, dựa vào góc tường bọc một khối da thú, tựa hồ tại chợp mắt, lại tựa hồ là tỉnh dậy. Cái này người trên đường đi không nói nhiều, nhưng tình cờ tại loạn chiến bên trong, cũng có thể phát huy một phần tác dụng, cũng là không bị người xem thành vướng víu. Ngụy Hợp hai chân rung động, dùng kình lực rèn luyện khí huyết, kéo theo vận chuyển Phi Long Công. Cho đến ngày nay, hắn Phi Long Công cuối cùng triệt để tầng thứ 2 viên mãn. Môn công phu này khó luyện trình độ, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Liền Ngũ Lĩnh Trưởng, Hồi Sơn Quyền, đều có mắt thường có thể thấy tiến bộ. Này Phi Long Công một chút xíu cuối cùng, quả thực là lôi hơn 1 tháng. Đây mới là tầng thứ 2, liền phiền toái như vậy. Bất quá cũng may, rốt cục vẫn là đầy. Ngụy Hợp trong lòng yên tĩnh lại, tinh thần tinh khí vứt bỏ tạp niệm. Hỗn Nguyên Thủ một, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lặng yên không một tiếng động dưới, bộ ngực hắn sớm đã viên mãn phá cảnh châu. Đột nhiên run lên, một cỗ khí huyết bỗng nhiên theo lồng ngực tuôn ra, cấp tốc chảy vào hai chân. Trong nháy mắt, tại quần che lấp lại, Ngụy Hợp hai chân cấp tốc bành trướng, sung huyết, sợi cơ nhục cấp tốc đạt được cường hóa, biến lớn biến mềm dai. Da thịt, xương cốt, đồng dạng đạt được cường hóa, tựa như đem mấy chục ngày rèn luyện rút ngắn đến ngắn như vậy ngắn trong khoảnh khắc. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền cảm giác được một cỗ càng thêm tinh thuần cường hãn khí huyết theo chỗ hai chân phản hồi ra tới, tụ hợp vào toàn thân khí huyết hệ thống. Thân thể của hắn khí huyết tổng số lại tăng lên một đoạn nhỏ, đồng thời thân thể của hắn cũng một thoáng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Hai chân biến nhẹ, nhưng ngược lại cho hắn một loại thâm hậu cảm giác. Cái này là Phi Long Công tầng thứ 3. Chạy, Ngụy Hợp giật ra cổ áo giả ý thông khí. Ánh mắt lại thuận tiện quét mắt bộ ngực mình phá cảnh châu hoa văn. Đã thấy nguyên bản đen kịt hoa văn, lúc này đã thiếu đi 1/3. Đột phá Phi Long Công, tiêu hao ta 1/3 phá cảnh châu. Xem ra cũng không phải là bất kỳ cái gì công pháp, đều chắc chắn muốn tiêu hao toàn bộ phá cảnh châu khí huyết. Cứ như vậy, trong lòng ta liền nắm chắc. Ngụy Hợp trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này phá cảnh châu vẫn là tuân theo năng lượng đinh luật bảo toàn, không có làm loạn. Cảm nhận được khí huyết lại lên 1 tầng, Ngụy Hợp vừa lòng thỏa ý, trở lại chính mình cạnh đống lửa. Đã thấy Ngụy Oánh đã không tại tại chỗ, Ngụy Hợp nhíu nhíu mày, ánh mắt nhất truyền, lập tức tại một cái khác đội ngũ cạnh đống lửa, thấy nhị tỷ Ngụy Oánh thân ảnh. Nàng đang cùng Trân Khinh nhỏ giọng thì thầm nói gì đó. Hai người một cái nói một cái nghe. Cái kia Trân Khinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ khi lần kia đã cứu Ngụy Oánh về sau. Về sau Ngụy Oánh có một đêm. Cho đối phương làm một kiện da thú áo khoác đưa đi. Hai người liền trò chuyện. Hai người này không liên quan nhau. Thế mà như thế một trò chuyện. Biến thành thói quen. Về sau cách mấy ngày Ngụy Oánh liền sẽ cùng Trân Khinh ngồi một chỗ nói chuyện phiếm một hồi. Hai người cũng không biết lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Ngụy Hợp ngay từ đầu còn chăm chú nhìn Ngụy Oánh. Sợ xảy ra chuyện, kết quả nhiều lần, thấy Trân Khinh không có ác ý gì. Đồng thời nàng đã cứu nhị tỷ. Hắn cũng là chậm rãi yên tâm lại. Chẳng qua là hắn vẫn như cũ không biết. Hai cái này hoàn toàn không phải một cái thế giới nữ nhân. Là thế nào cho tới một khối? Chỉ chốc lát sau, Ngụy Oánh liền tâm tình không tệ trở về. Xem, Trân Khinh muội muội tặng cho ta khử độc trùng dầu. Nói là thoa lên người có thể để tránh cho bị con muỗi độc trùng cắn. Còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Cầm trong tay của nàng một nhỏ bình màu xanh nhạt dầu hình dáng sự vật. Là dùng hơi mờ một loại nào đó chất keo bình nở rộ. Bên ngoài còn dùng kim phấn viết chữ. Xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Về sau ít đi chỗ đó một bên. Ngụy Hợp cau mày nói. Cái kia Trân Khinh rất có thể cùng hắc tự trùng có quan hệ. Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở nhị tỷ chú ý một chút. Yên tâm đi, Trân Khinh muội muội không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Nàng kỳ thật người rất tốt. Chính là, Ngụy Oánh còn muốn nói chuyện. Nhưng bị cách đó không xa Trân Khinh lớn tiếng ho khan cắt ngang. Quảng cáo, nàng mau ngậm miệng, không nói hay không, ta đi tiếp tục làm áo khoác. Ngụy Hợp quay đầu nhìn Trân Khinh liếc mắt, đối phương hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Ngụy huynh đệ, Vương lão ở một bên cười lên tiếng. Ngụy huynh đệ không cần lo lắng. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra chúng ta không phải cái gì thương đội. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta không là người xấu. Ở chung những ngày qua, có nhiều thứ là giấu không được. Ngụy Hợp yên lặng, xác thực, nếu như là một hai người, hắn sẽ còn hoài nghi đối phương diễn kỹ hơn người. Nhưng nhiều người như vậy, nếu như từng cái đều là ảnh đế ảnh hậu, cái kia cũng quá mức khoa trương. Từ đối phương trong đội ngũ những người còn lại phản ứng. Hắn cũng đại khái nhìn ra. Đám người này tựa hồ cũng không tàn nhẫn vô tình. Không giống như là giết lung tung vô tội cái chủng loại kia loại hình. Ngụy huynh đệ không ngại tới một lần. Vừa mới, ta gặp ngươi tựa hồ tại tu hành võ công. Chẳng qua là, lão hủ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải am hiểu quyền pháp sao? Vương lão hơi nghi hoặc một chút, còn kiêm tu thối công. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, cái này không có gì không tốt ẩn giấu. Những ngày qua ra tay, trừ ra hắn không vận dụng ngũ lĩnh trưởng kình lực bên ngoài. Phi Long công cùng hồi sơn quyền là sớm đã bạo lộ ra. Kiêm tu thối công, chân này công, chẳng lẽ không phải quyền pháp ngươi một bộ? Vương lão cau mày nói. Không phải, Ngụy Hợp hơi hơi cảm giác, đối phương hỏi được có chút vượt biên giới. Ngụy huynh đệ đừng thấy lạ, chẳng qua là lão hù có chút lời khuyên, vừa lúc ở nơi này sớm nói với ngươi nói. Vương lão vuốt vuốt chòm râu, khí huyết này công pháp, tốt nhất là chỉ tu một môn cho thỏa đáng. Bằng không, đến Thái Châu, có thể sẽ có không kết quả tốt. Ồ, chỉ giáo cho. Ngụy Hợp nghi ngờ trong lòng. Vương lão nắm bắt sợi râu, vẻ mặt lâm vào hồi ức. Lão hủ mặc dù thực lực, nhưng sống được lâu, thấy cũng nhiều, nói chút lời không dễ nghe. Ngụy huynh đệ cũng đừng thấy lạ. Vương lão mời nói. Ngụy Hợp gật đầu. Trước đó tại Tàng Kiếm Hạp, Vương lão ngăn cản hắn động thủ giết người, cũng là lo lắng Tiệt Như Điểu thấy máu điên cuồng. Sau này hắn cũng hiểu, cho nên đối với người này, hắn ngược lại không có nhiều khúc mắc. Là như thế này, Vương lão hồi ức nói. Lão hủ sư tôn từng đề cập tới. Khí huyết như người, cũng là phân tầng thứ. Cơ sở nhất khí huyết, phần lớn được xưng là nguyên máu. Này làm cơ sở bên trong cơ sở, có thể thông qua vô ý thức rèn luyện sinh hoạt lớn mạnh. Sau đó đến, tập được võ nghệ về sau. Đột phá hai lần khí huyết về sau, nguyên máu liền bắt đầu phân hóa được không cùng võ nghệ đặc tính khí huyết. Đây là ấn máu, mang theo ấn ký chi huyết, mà khác biệt công pháp, ấn máu cũng là khác biệt. Ngay từ đầu ngươi cảm giác không thấy, nhưng một khi đến vào sức lực, ấn máu sinh ra kình lực khác biệt. Có vận khí tốt là bổ sung, có vận khí không tốt, cái kia chính là lẫn nhau xông. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.